Chuôi kiếm cuối cùng vừa rồi bị gặm xong, mầm mầm ngẩng đầu, cặp mắt xanh lam cong lại thành hai đường vòng cung ánh trăng, gương mặt núc ních thịt của nó thỏa mãn, nhếch miệng cười ngây ngô. Thế nhưng trong mắt mọi người lại trở thành hình ảnh đáng sợ nhất. Hai hàm răng trắng noãn như tuyết còn lưu lại vài mảnh sách, như con dã thú rừng sâu hung bạo nhất vừa ăn uống no nê. Trên mặt còn lưu lại mảnh thịt đẫm máu, thật quá hung tàn.